Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 Hàn Băng Tu La, cầu cất chứa, PS, cảm ơn Từng Thiên Chân Quá 588, Yên Khóa Trì Đê Liễu, Sahara Đại Hải Dương đánh thưởng, PS, ngày mai đi ra ngoài gửi ký hợp đồng Đông Đông, hẳn là sẽ vãn một chút giữa chưa đổi mới. Đại gia có thể yên tâm dưỡng phì, báo cáo trưởng quan. Hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, khoảng cách Di Hải xa ra 300 mễ ngoài. Mấy cái phụ trách giám sát bộ đội đặc trùng thấp giọng nói, toàn diện đột tiến, tác chiến hệ thống. Trung truyền đến tiến công mệnh lệnh, rõ ràng Mỹ thức trang bị vương bài bộ đội đặc trùng hải báo. Đột kích đội, ở quan chỉ huy ra mệnh lệnh bắt đầu đem chung quanh bao quanh vây quanh, phanh. Mục tiêu trong nhà cửa phòng bị đá văng, mấy cái gây tê viên đạn trực tiếp bắn tỉa đi vào. Nhưng là trống rỗng phía sau cửa căn bản không có người ở nơi đó, 5, 4, 3, 2, 1, Nguyên Tiêu yên lặng mà tính toán bước chân tiếp cận khoảng cách an toàn. Phòng khách an toàn, chuẩn bị điều tra phòng bếp cùng mặt khác phòng, hải báo đột kích đội 221 tổ. Bắt đầu phân tán khai cho nhau dựa vào điều tra gần nhất phòng bếp, phanh, phanh, phanh, phanh, liên tiếp thương vang, toàn bộ phòng bếp đẩy kéo môn bị hòa mình cái sàng, dù sao là gây tê viên đạn không chết được người. Phát hiện bất luận cái gì khả nghi bọn họ trực tiếp nổ súng liền không sai, không có bất luận cái gì. Tiếng vang, hai cái hải báo đột kích đội tiến lên gạt ngã đẩy kéo môn. Trực tiếp vọt đi vào không nói hai lời nhắm ngay phòng bếp góc chết chính là điên cuồng bắn tỉa. Ở bọn họ xem ra này đó góc chết vị trí là duy nhất khả năng trốn tránh quá trước một đợt đạn gây mê. Vị trí, nhưng là bọn họ xem nhẹ một chút, đó chính là phòng bếp đẩy kéo môn chính phía trên, vị trí này quá tiểu không chỗ mượn lực ẩn thân. Lý luận thượng căn bản không có khả năng giấu đi người. Trừ phi người này trực tiếp bị cường lực keo nước dính vào nơi này, Nguyên Tiêu không có cường lực keo nước, nhưng là hắn võ thuật truyền thống Trung Quốc ám kình khủng bố chỉ lực. Có thể cho hắn bắt lấy một chút khung cửa đem toàn bộ thân hình dán dựa vào khung cửa chính phía. Trên, lúc này tránh thoát hai bát đạn gây mê, Nguyên Tiêu trực tiếp nhảy xuống tới đứng ở một cái hải báo đột kích đội sau lưng, nơi này không có. Người, trong đó một cái hải báo đột kích đội ở tác chiến hệ thống trung thấp giọng nói, rõ ràng gần. Trong gang tấc, trong đó một cái hải báo đột kích đội đơn binh tác chiến hệ thống tia hồng ngoại đêm coi kính đã đảo qua gần trong gang tấc Nguyên Tiêu, lại giống như hoàn toàn nhìn không tới Nguyên Tiêu giống nhau tại chỗ tiểu tâm mà cảnh giới, bọn họ. Nhân thủ sung túc. Hoàn toàn có thể làm được đóng giữ mỗi một phòng vạn vô nhất thất quả nhiên như ta suy. Nghĩ, Nguyên Tiêu khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tia hồng ngoại đêm coi kính. Công tác nguyên lý là nhìn đến vật thể hồng ngoại phóng xạ. Căn cứ nhiệt thành giống nguyên lý coi vật ánh sáng nhạt đêm coi nghi. Lại là phóng đại vật thể tầm nhìn đến mục tiêu, nếu này một đôi hải báo đột kích đội sử dụng đệ. Nhị loại. Toàn bộ trong phòng ngoài phòng lúc này liền sẽ bị nitơ lỏng trực tiếp đóng băng, nếu là đệ nhất. Loại trang bị, liền tính gần trong gang tấc này đó hải báo đột kích đội đều là người mù, 300 vạn năm đóng băng. Nguyên Tiêu có được một loại không giống nhân loại đặc thù thể chất, đương loại này đặc thù thể chất. Năng lực thúc giục thời điểm, hắn cả người thật giống như thi thể giống nhau lạnh băng. Trái tim đình chỉ nhảy lên máu tốc độ chảy cực độ thong thả. Đồng thời hết thảy hồng ngoại nhiệt thành giống nguyên lý thiết bị đều không thể nhìn đến hắn, lưng. Tựa lưng, hai cái hải báo đột kích đội dựa vào cùng nhau. Phân biệt cầm súng đối với phòng bếp cửa cùng cửa sổ, chỉ có một lần cơ hội, Nguyên Tiêu híp mắt. Đôi tay chậm rãi tới gần, hắn cần thiết một lần hành đánh vựng hai người đồng thời không thể giết. Rớt bọn họ, rốt cuộc hắn không biết thế giới này hải báo đột kích đội có hay không trói định sinh mệnh dò xét. Thiết bị, nếu có lời nói hai người tử vong chỉ huy trung tâm trực tiếp liền sẽ biết hiện giờ sử dụng hồng. Ngoại đêm coi nghi, là bởi vì hải báo đột kích đội cho rằng trong bóng đêm bọn họ cách làm càng có lợi, nếu bọn họ biết. Hồng ngoại đêm coi nghi sẽ làm lỗi. Chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp phóng ra pháo sáng, răng rác. Răng rác, hai cái hải báo đột kích đội cùng thời gian kính truy hơi hơi sai vị ám kinh tốt đẹp khống chế. Chỉ là làm hai người kia hôn mê, sai vị xương cổ còn không đủ để làm cho bọn họ trong thời gian ngắn tử vong, nhanh chóng kiểm tra. Trong đó một người trang bị, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra, cái này đơn binh trang bị không trói định người sử dụng. Hắn hoàn toàn có thể cởi ra mặc ở chính mình trên người lẫn vào hải báo đột kích đội, ngắn ngủn hơn. 10 giây, Nguyên Tiêu đã thay cho chủ yếu trang bị, nửa phút sau hết thảy mặc kết thúc. Nguyên Tiêu không chút do dự trực tiếp ấn xuống trong tay điều khiển từ xa một cái nút cùng. Thời gian, một đám phòng, một đám góc sôi nổi phun trào ra từng đạo xương trắng, đây là nitơ lỏng hình thành loại nhỏ bom. Đủ để ở trong thời gian ngắn đem toàn bộ chung cư hoàn toàn đóng băng hóa thành băng tuyết thế. Giới, đây là hắn hôm nay mang về tới đồ ăn. Dùng hơn 10 giây liền nhẹ nhàng trang bị hảo bomber siêu, lui lại. Lui lại, đột nhiên phát sinh biến cố làm hải báo đột kích đội trưởng Hạ Đạt lui lại mệnh lệnh Nguyên. Tiêu ở mũ giáp đi xuống lộ ra Sâm Hàn tươi cười. Đi theo mấy cái tư nitơ lỏng hạ tránh được một kiếp hải báo đột kích đội mặt sau rời khỏi chung. Cư, đệ nhị tổ, phóng ra pháo sáng, đồng thời tiểu tâm bên trong mục tiêu thay đổi người một nhà trang bị, Baker Đức Mỗ ở chỉ huy. Trung tâm cắn răng nói, một khi vận dụng pháo sáng. Thành phố này mặt khác quốc gia bộ đội đặc chủng thực mau liền sẽ biết. Đến lúc đó bọn họ liền vô pháp đơn độc khống chế cái kia biết tử thần bí mật kẻ thần bí. Nhưng là không làm như vậy lớn hơn nữa thương vong hắn nhận không nổi, từng viên pháo sáng. Đem phạm vi vài trăm thước chiếu sáng lên đến giống như ban ngày, một đám bị nitơ lỏng bom lan đến. Đã chịu tổn thương do giá rét hải báo đột kích đội rút lui. Mặt khác một bộ phận còn lại là thay ánh sáng nhạt đêm coi nghi đột tiến. Đây là bọn họ tư duy theo quán tính, thời gian quá ngắn, phòng bếp lại xác nhận quá an toàn, mục tiêu căn bản không có khả năng ở nitơ lỏng bom nổ mạnh về sau chế phục một cái đồng đội đổi hào. Trang bị oanh, liền ở một đám người bệnh lẫn nhau nâng rời khỏi chiến trường thời điểm mơ siêu toàn bộ chung cư tính. Cả quanh thân hơn 10 mễ phạm vi. Trực tiếp bị khủng bố nổ mạnh tạc thượng giữa không trung hóa thành mảnh nhỏ, kẻ điên, chỉ huy. Trung tâm Baker Đức Mỗ thượng giáo nhìn xem hàng chục trở về hiện trường phát sóng trực tiếp ngốc. Tại chỗ, đưa người bệnh đi bệnh viện. Đương nhiên muốn bọn họ lẫn nhau thẩm tra đối chiếu thân phận, Baker Đức Mỗ cắn răng nói. Lúc này đây thương vong thảm trọng thất bại đủ để đem hắn tiền đồ hoàn toàn chặt đứt một đám bị. Băng xương bao trùm hải báo đột kích đội nâng hóa trang giáp xe. Lúc này trang bị căn bản thoát không xuống dưới. May mắn sống sót này đó cũng không biết cụ thể là ai. Đơn giản là cách mũ giáp giống một giọng nói chứng minh người còn sống thôi, Nguyên Tiêu còn tính tốt. Ít nhất hắn bắt trước mục tiêu thanh âm mắng vài câu, trong đó hai cái xui xẻo quỷ. Bởi vì tổn thương do giá rét nghiêm trọng đã hôn mê qua đi. Trực tiếp bị một loạt súng ống chỉ vào đơn độc áp giải, rốt cuộc đào tẩu, Nguyên Tiêu thông qua cửa. Sổ xe nhìn đến rời xa chiến trường nhẹ nhàng thở ra, hôm nay hành động tuy rằng mạo hiểm. Nhưng lại là ắt không thể thiếu, bởi vì là một cái không có siêu phàm lực lượng người thường. Muốn giết chết tử thần duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có tử thần lực lượng. Di hải xa cùng tử thần lôi mộ chính là hắn duy nhất vũ khí, muốn được đến vũ khí tín nhiệm. Còn có cái gì phương pháp so cái này càng tốt càng mau càng đơn giản, phanh. Trong tay súng tự động liên tiếp bắn tỉa, trừ bỏ những cái đó bị thương hải báo đột kích đội. Mỗi một cái trên xe nhân viên hắn đều thưởng một phát đạn gây mê, mở cửa xe nhảy mà ra. Bôn tẩu đồng thời trên người trang bị đã bị vứt bỏ. Quanh thân quần áo càng là bị bạo lực xé thành mảnh nhỏ. Ăn mặc quần tam giác sái đã vọt vào tối tăm hẻm nhỏ xa hơn siêu trăm mét người bay tốc độ chạy như. Điên, nếu hết thảy đều như hắn kế hoạch giống nhau. Lúc này cả tòa thành thị chỉ có một địa phương an toàn nhất. Hết chương.